tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 519, chuẩn bị công thành, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.